Thành phố học viên Vocaloid, chương 1-2, giới thiệu nhân vật, góc truyện audio.com, giới thiệu nhân vật chính, 1, Kagamine Jin, người có khuôn mặt hết sức dễ thương, nước da trắng. Như em bé, mái tóc cắt ngắn màu vàng óng rất đẹp. Tính tình thì khá là hòa đồng, vui vẻ, và rất là ngây thơ trong sáng. Có điều cô rất mê game, mê ngủ. 2, Kagamine Len, ngoại hình y chang như Jin, nhưng có điều Len là con trai. Khuôn mặt đẹp mê hồn, tóc cũng màu vàng óng nhưng phía sau gáy của anh cột một chùm tóc nhỏ, nước da cũng trắng như em bé. Tính tình thì khá là lạnh lùng, ít nói. Tật xấu của Len là rất mê ngủ và rất ghét bị làm phiền, đặc biệt là anh không thích ai kêu mình bằng tên. Từ khi sinh ra anh đã thích như vậy, chỉ có ba mẹ là được kêu bằng tên, và sau này thì có thêm một người nữa. Anh chỉ cho phép người khác kêu mình bằng họ. Vì họ Kagamine quá dài nên bạn anh gọi tắt là Kaga. Nhân vật phụ, 1, Sion Kaito, bạn Len, người có mái tóc xanh dương, nước da anh không được trắng như hai người kia, khuôn mặt cũng rất đẹp nhưng thua Len, tính tình thì vui vẻ và hòa đồng, đặc biệt là rất sát gái. 2, Hasune Miku, bạn Len, người có mái tóc dài màu xanh lam tuyệt đẹp, nước da rất trắng, khuôn mặt đẹp khỏi chê, tính tình cũng rất vui vẻ và hòa đồng, đặc biệt là thích giúp đỡ người khác. 3, Kamui Gakupo, bạn Len, người có mái tóc màu tím rất đẹp. Nước da ngâm ngâm đen, khuôn mặt cũng rất đẹp, tính tình thì cũng hơi lạnh lùng và ít quan tâm đến người khác. 4, Megurin Luka, bạn Len, người có mái tóc dài màu hồng đậm nhìn rất duyên dáng. Nước da trắng, khuôn mặt thì rất xinh, tính tình hiền lành, dễ gần. 3, Ia, bạn Jin, người có mái dài tóc màu hồng nhạt. Nước da trắng, khuôn mặt xinh, rất quan tâm Jin, coi Jin như người trong gia đình. Tính tình thì khá là nhút nhát, còn về siêu năng lực của các nhân vật thì sẽ nói sau. Lưu ý các từ viết tắt trong truyện, thành phố học viện Vocaloid là TPSV Vocaloid, siêu năng lực là Super Capacity tức là SC. Vài nét về thành phố học viện Vocaloid, TPSV Vocaloid là nơi đào tạo nhân tài cho đất nước Nhật Bản. Không, chỉ thế, họ còn có thể giúp học sinh phát hiện ra siêu năng lực của mình và học sinh rèn luyện nó. Vocaloid được chia làm hai khu, khu A và khu B. Khu A là nơi đào tạo các thiên tài về siêu năng lực. SC, khu B là nơi đào tạo các nhân tài về kiến thức. Có 4 loại siêu năng lực, SC, lửa, nước, gió và băng. Hàng đo độ lớn nhỏ của siêu năng lực, SC, là tùy thuộc vào cơ thể khi ra sinh ra của mỗi người. Không tức là không có sức mạnh siêu năng lực. 100 đến 1000 tức là mức độ sơ khảo, 5000 đến 5000 là mức độ trung bình, 5000 đến 10000 là mức độ giỏi, trên 10000 là mức độ thiên tài. Nhưng với các học sinh lười học như Kagamine Jin thì TPSV Vocaloid là thành phố địa ngục. Học viện Vocaloid cái gì cũng nói tới nguyên tắc và kỷ luật. Nếu vi phạm thì sẽ bị bắt đầu chạy bộ hết trường, tùy theo vi phạm nặng nhẹ mà quy định vòng chạy, và khi ở đây thì chỉ có học, học, học và học. Nhưng vẫn có các câu lạc bộ thể thao và các hoạt động riêng của trường. Cách trường.